Công đức ấn, chương 735, phiên ngoại 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỏa bản nguyên nguyên bản không để ý này đoàn hỏa. Kia hiểu được cái kia ngoại lai hỏa một đường nuốt hỏa tinh mỹ. Nuốt, mấy ngàn năm xuống, liền trở nên cùng nó không sai biệt lắm cường đại. Cũng thành một cái hỏa bản nguyên. Tốt tại nó bình thường có thể thu lại khí tức. Đối với phiến thiên địa này nguyên tố khác sẽ không tạo thành ảnh hưởng. Hơn nữa nó vẫn yêu đi ngủ. Thường xuyên tại miệng núi lửa một ngồi xổm chính là trên trăm năm. Vì vậy, hỏa bản nguyên cũng liền lười nhác quản nó. Chỉ coi có thêm một cái huynh đệ. Nó vậy còn không đủ thông minh ý thức thậm chí còn nhiều một cái ý niệm trong đầu. Nó có huynh đệ, có phải là liền không sợ nước bản nguyên? Ý nghĩ này theo sinh ra đến dần dần lớn mạnh dùng rất nhiều năm thời gian. Nó làm bản nguyên hỏa, tự nhiên sẽ không thật đi đối phó trong tiểu thiên địa nước bản nguyên. Dù sao tất cả mọi người là trời đất một phần tử. Làm ngũ hành bản nguyên, bọn chúng ở chung tuần hoàn theo tương sinh tương khắc pháp tắc. Quan hệ lẫn nhau hòa thuận, chỉ là có thêm một cái huynh đệ về sau. Bản nguyên hỏa cảm thấy mình lực lượng đều đủ một chút. Nó thậm chí cảm thấy được. Nó đã dần dần trở nên so với cái khác mấy cái ngũ hành bản nguyên càng thông minh. À, thân gỗ nguồn gốc còn có thể cùng nó so tài một chút. Còn có thổ bản nguyên. Cũng hơi thông minh một chút xíu. Nó thật thích này đoàn huynh đệ lừa. Nếu như nó bất lão chiếm lấy nó ổ thì tốt hơn. Toàn bộ núi lửa nhiều địa phương như vậy. Tiểu huynh đệ hết lần này tới lần khác muốn chen nó cái kia trong hố. Đuổi đều đuổi không đi. Gọi nó cái này làm đại ca có chút khó khăn à, được rồi. Tặng cho nó, như thế nhường lối, chính là rất nhiều cái Tết. Đến cùng bao lâu, nó một đám lửa chỗ nào tính được trong. Bản nguyên hỏa phát hiện chính mình tiểu huynh đệ đột nhiên bỗng nhúc nhích. Nó có chút kỳ quái. Tiểu huynh đệ mới ngủ không lâu. Làm sao lại tỉnh đâu? Đang suy nghĩ, liền thấy nó trực tiếp nhảy dựng lên. Giống như là một viên hỏa lưu tinh đồng dạng hướng ra phía ngoài đụng ra ngoài. Chỉ bất quá một lát sau, nó lại bay trở về. Cùng bản nguyên hỏa nói. Đại ca, bản nguyên hỏa ngọn lửa đều thiêu đến vượng một ít. Nhiều năm như vậy. Tiểu huynh đệ còn là lần đầu tiên gọi nó đại ca. Nó thật là cao hứng nha. Đại ca, ta cảm giác được bằng hữu của ta khí tức. Ta sắp đi ra ngoài. Nó cũng không dám tin tưởng đó là thật. Có thể nó biết, đó chính là tiểu bạch thanh âm. Nó cùng tiểu bạch cùng một chỗ sinh sống nhiều năm như vậy. Đối với nó khí tức cũng 10 phần hiểu rõ. Vì lẽ đó nó sẽ không nhận lầm. Nó đoạn thời gian trước mới tỉnh lại một lần. Nó biết bên ngoài trời đất đã có linh khí. Thật giống như, cái kia đã từng trời đất khôi phục lại. Thế là, bổ thiên sơn hà long linh cũng một lần nữa ngưng tụ sao. Nó hận không thể lập tức tiến lên nhìn xem. Xác nhận một chút, nhưng là lại phát hiện. Nếu quả như thật là, chẳng lẽ nó cứ như vậy hai tay trống không thấy lão bằng hữu sao? Nó muốn cho tiểu bạch chuẩn bị lễ vật nha. Nếu như không phải, nhiều nhất thất vọng đem lễ vật cầm về mà thôi. Tiểu bạch thích gì nhất? Khẳng định là cao giai thủy chi tinh mỹ. Nếu như không phải không giành được nước bản nguyên. Nòng nọc hỏa đều muốn đem nước bản nguyên xem như lễ vật đưa ra ngoài. Ý nghĩ này, không thể để cho đại ca biết. Cao giai thủy hệ tinh mỹ. Nó đi bắt vẫn có chút cơ hội. Nhưng rất phiền toái cũng không tốt tìm. Hiện tại thời gian khẩn cấp. Chỉ có thể xin giúp đỡ đại ca. Ngũ hành bản nguyên trong lúc đó có thể lẫn nhau câu thông giao lưu. Bản nguyên hỏa có thể cùng bản nguyên nước thương lượng. Tiễn cái cao giai thủy tinh mị tới. Thật không nguyện ý. Vậy nó chỉ có thể chính mình đi bắt. Đại ca. Ta muốn thủy tinh mị. Cao giai. Sống dưới nước hoa. Nó nghĩ, tiểu bạch cũng không phải chỉ thích nước, Nó là Sơn Hà Long Linh. Đối với ngũ hành nguyên tố chẳng hề bài xích. Thổ, nước, mộc, kim đều là trên núi có. Duy nhất không quá bị nó yêu thích. Phỏng chừng chính là phát hỏa. Sơn hỏa có chút dọa long. Nòng nọc hỏa. Hai sinh hoa đi. Không đúng. Tam sinh. Bốn sinh. Nó cuối cùng dắt tiếng nói gọi. Năm sinh hoa. Năm sinh hoa chân quý nhất. Liền năm đó Tô Lâm An đều không gặp qua. Năm loại nguyên tố đụng vào nhau ngắn ngủi đạt tới cân bằng mới có thể hình thành năm sinh hoa. Tồn tại thời gian còn đặc biệt ngắn. Không cần một hồi liền sẽ biến mất. Loại cơ hội này quá mức xa vời. Ngay từ đầu hỏa bản nguyên còn cười ha hả nghe. Cuối cùng nó bất đắc dĩ nói. Quá khó. Cuối cùng, nó cũng chỉ có thể đám tiểu huynh đệ tìm được một đóa tam sinh hoa. Thủy, thổ, kim tam sinh hoa, có khả năng bảo trì một khắc đồng hồ. Nòng nọc hỏa đang cầm một đóa tam sinh hoa sen xông ra tiểu thiên địa. Nó theo thác nước chui ra đi trong nháy mắt, cực lớn linh khí dâng trào, làm cho toàn bộ thác nước cũng thay đổi. Xanh, hạt, kim tam sắc giao thế, đem thác nước nổi bật lên giống như theo gió phiêu giật lụa màu. Tại tất cả mọi người kinh hô thời điểm, tiểu bạch có cảm ứng ngẩng đầu. Nó nhìn thấy cái gì? Nòng nọc hỏa tay nâng một đóa hoa lao đến. Tiểu bạch long điện thoại đều mất đi. Nó cũng hướng về nòng nọc hỏa bay đi. Chỉ bất quá tốc độ nó không đủ nhanh. Vừa bay ra ngoài một đoạn. Đoàn kia hỏa liền một đầu quấn tới trước mặt nó. Nòng nọc hỏa. Thật là ngươi. Ngươi trở về à nha. Đem trong tay tam sinh hoa tranh thủ thời gian hướng tiểu bạch móng vuốt bên trong bỏ vào. Màu ăn. Nếu không rất nhanh liền biến mất. Cái kia hoa là một cành hoa thân bên trên ba đóa hoa. Hoa hình giống hoa sen. Phân biệt là xanh nhạt, hồng nâu, xích kim tam sắc. Tiểu bạch có thể cảm nhận được hoa bên trong linh khí. Nó lập tức dắt tiếng nói gọi. Gặp gặp tỷ, vân vân ca, mau tới ăn hoa rồi. Sở Vũ Hàn gọi Tô Lâm An gặp gặp tỷ được công nhận về sau. Tiểu bạch cũng học nàng xưng hô như vậy chủ nhân. Nó cũng mê điện thoại sao. Tiếp thu thời đại mới tin tức rất nhanh. Cảm thấy chủ nhân cái gì theo không kịp thời kỳ bộ pháp. Liền gọi tỷ càng thân thiết hơn. Về phần vân vân ca. Gần nhất cùng Mục Cẩm Vân ở chung được một đoạn thời gian. Nó đã không thế nào sợ Mục Cẩm Vân. Tự mình cũng gọi hắn vân vân ca. Cho rằng dạng này cùng gặp gặp tỷ càng đối xứng. Lần này dưới tình thế cấp bách kêu đi ra. Vẫn là nó lần thứ nhất là như vậy đâu. Cũng không biết Mục Cẩm Vân có thể hay không không cao hứng. Nòng nọc hỏa sửng sốt. Gặp gặp tỷ, vân vân ca, là nó nghĩ ý tứ kia. Tô Lâm An, Mục Cẩm Vân, bọn họ tỉnh A vừa mới nòng nọc hỏa sở hữu lực chú ý đều tại tiểu bạch trên thân. Đều không để ý đến cái khác. Lúc này cẩn thận vừa cảm thụ. Lập tức phát hiện cũng thật là hai người bọn hắn. Nguyên bản nòng nọc hỏa ngọn lửa lắc một cái. Chờ phát hiện hai vị này hiện tại cũng thành nhược kê về sau. Nòng nọc hỏa hận không thể biến ra hai cái ngọn lửa nhỏ chống nạnh cuồng tiếu. Hai cái luyện khí kỳ. Ha ha ha ha ha. Hôm nay hỏa rốt cục muốn xoay người rồi. Năm đó ta tại các ngươi chỗ này bị ủy khuất. Hiện tại có thể toàn diện đòi lại. Muốn đánh cho các ngươi quỳ xuống kêu ba ba. Tuy rằng trong ngũ hành thiên địa ngây người thật lâu. Nhưng nòng nọc hỏa ngẫu nhiên cũng sẽ ra ngoài dạo chơi. Nó lần trước rời đi liền không bao lâu. Ngay tại trên núi đi dạo còn kém chút nhi không cẩn thận đưa tới hỏa hoạn đâu. Phiến thiên địa này quá yếu ớt. Nó không thể ở bên ngoài ở lâu. Vẫn là ngũ hành thiên địa ở đây dễ chịu. Nòng nọc hỏa, người ăn trước, đừng để ý tới bọn hắn. Tiểu bạch là sớm nhất rời đi bọn họ. Khi đó, nó một đám lửa, đều khóc đến đốm lửa nhỏ loạn tung tóe. Bây giờ mất mà lại được. Nó liền chủ nhân đều không để ý tới. chỉ nghĩ đem đồ tốt đều cho Tiểu Bạch, toàn diện đều cho thằng ngu này. Ai kêu nó ngốc như vậy? Ngốc đến vĩ đại như vậy? Sớm liền hy sinh chính mình. Tiểu Bạch, thế nhưng là bọn họ càng cần hơn a, nòng nọc hỏa. Không có việc gì, còn có, nhanh lên một chút, không ăn liền biến mất. Một bên thúc giục Tiểu Bạch ăn hoa, thần thức một bên duy trì liên tục chú ý hai người kia. Càng xem, nòng nọc hỏa trong đầu càng cao hứng. Ha ha ha, hai cái luyện khí kỳ. Hai cái, luyện khí kỳ, Mục Cẩm Vân, luyện khí kỳ, Mục Chó, ngươi cũng có hôm nay. Lần này, đụng lão tử trên tay đi. Cách chương.